Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, chương 031 biến thái. Chết đi, gạch dưới, Tiểu Kiều, ta đói tương đương. Kim Mộc Lân ôm lấy chăn ở trên giường lăn tới lăn đi. Cung Tiểu Kiều theo trong kịch bản ngẩng đầu lên, liếc nhìn thời gian, đi xuống ăn cơm đi. Người mang cơm cho ta. Ta sợ bị người nhận ra. Ta muốn ăn Tây Uyển Hương rán nước sốt ngân cá mo duy. Lục Bài hát hoa cao su bào ngư lửa vịt tia canh. Bốn hương các kiểu Pháp phô mát mỡ trâu cục tôm hùm. Cung Tiểu Kiều khóe miệng co giật đến vui. Sướng, đập cửa đi ra ngoài. Sau 15 phút, Kim Mộc Lân muốn thức ăn tất cả đều đưa tới cửa. Tiểu Kiều, người thật không có thành ý. Lại có thể kêu thức ăn ngoài. Nàng dĩ nhiên là gọi điện thoại đặt. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng từng nhà đi chạy. Này, này, Tiểu Kiều, ngươi không ăn sao? Cung Tiểu Kiều không để ý tới hắn. Vẫn bận rộn, qua hồi lâu. Tiểu Kiều, ngươi đang ăn cái gì? Kim Mộc Lân cắn đũa hỏi. Chính mình sẽ không nhìn à? Khang sư phụ mì ăn liền. Kim Mộc Lân liếc nhìn trước chân một bàn thức ăn ngon. Lại liếc nhìn chính phần phật ăn đến vui sướng Cung Tiểu Kiều. Nước mắt uông uông tiến tới. Ăn ngon không? Thích hợp, người ăn cho ngon giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật ăn ngon như vậy sao? Kim Mộc Lân ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng muốn ăn cái này. Ta chỉ mua một thùng. Kim Mộc Lân giòm nàng. Một bộ ta thật muốn ăn van cầu ngươi cho ta ăn đi đáng thương biểu tình. Ta lấy những thứ kia đổi với ngươi được không? Được. Cung Tiểu Kiều đem đũa kín đáo đưa cho hắn. Ăn xong nàng mì ăn liền. Kim Mộc Lân lại tiến tới trước mặt nàng. Nhìn nàng ăn cái gì liền theo ăn cái gì. Tiểu Kiều, ta phát hiện cùng ngươi cướp ăn cơm đặc biệt hương. Biến thái. Chết đi. Gạch dưới. Sau một tiếng. Tiểu Kiều, ta muốn ăn kem ly. Kim Mộc Lân lại ôm lấy chăn ở trên giường lăn tới lăn đi. Giữa mùa đông ăn cái gì kem ly? Nhưng là người ta muốn ăn. Muốn ăn chính mình đi mua. Có thể là bị người nhận ra làm sao bây giờ? Người ta bình thường khả khả thương rồi. Bởi vì là nhân vật công chúng cho nên rất nhiều việc đều không thể làm. Lenovo ăn kem ly đều không thể tự kiềm chế đi ra ngoài mua. Ta một người đàn ông, chung quy ngượng ngùng gọi ta những cái này trợ lý giúp ta đi mua loại vật này đi. Được rồi, đừng thì thầm, nhức đầu. Cung Tiểu Kiều đập cửa đi ra ngoài. Lại sau một tiếng, Tiểu Kiều, Kim Mộc Lân lại có ý đồ bắt đầu lan. Cung Tiểu Kiều vỗ bàn một cái, lại gây náo ta có tin ta hay không quất ngươi. Em gái. Ta đặc biệt thích xem ngươi bị ta giận đến cả người xù lông bộ dáng. Biến thái suy nghĩ quả nhiên là không cách nào hiểu được. Tiểu Kiều, lần này là thật sự có sự tình. Có thể hay không cho ta đi mua một ít băng vải cùng nước thuốc qua tới. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào bị thương? Không có việc gì. Thương nhẹ, buổi biểu diễn không cẩn thận làm cho. Đệt, Kim Mộc Lân ngươi muốn ăn đòn đi. Làm sao đến bây giờ mới nói? Ta không phải là bận bịu sao? Đúng vậy, bận bịu bới móc. Ngươi cái này chết biến thái. Thương chỗ nào rồi ta xem một chút. Cung Tiểu Kiều nói lấy thì đi hất chăn mền của hắn. Kim Mộc Lân một bộ phụ nữ đàng hoàng bị cưỡng bách tiểu tử. Đừng xem, ngươi mua cho ta làm cho. Rốt cuộc thương chỗ nào rồi? Ngươi không phải là gạt ta chứ? Cung Tiểu Kiều một mặt hoài nghi. Thật sự, bị thương chỗ ngồi ngươi không có phương tiện nhìn. Nàng có phải hay không là ảo giác? Lại có thể nhìn thấy nhị sư huynh bề ngoài như có chút mặt đỏ. Mới vừa rồi, trừ vây quanh mông eo khăn tắm, hắn cơ hồ là lộ ra trọn vẹn. Vì vậy, Cung Tiểu Kiều đại khái cũng có thể đoán được thương ở nơi nào rồi. Hơn nữa, rất không có phúc hậu cười phun. Sao một lần cuối cùng đổi tên sách. Ta sau đó không bao giờ nữa rằng co. Có liên quan cố định thời gian đổi mới phiền toái thân môn đi bỏ ra phiếu. Gần đây đều là mỗi nhật 2 canh. Canh 3 sẽ có. Nhiều càng cũng sẽ có.